Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một siêu phẩm đến từ tác giả An In có tên gọi Qua Mùa Giông Bão. Quý vị và các bạn thân mến, đàn ông năm thê bảy thiếp là một điều rất phổ biến trong xã hội cũ. Tuy nhiên, điều lạ lùng đó vẫn còn xảy ra trong xã hội ngày nay và nó đã xảy ra trong gia đình của Khả Hân. Bố của cô có đến hai người vợ, vợ cả và vợ lẽ. Và điều đặc biệt là cả hai người vợ này cùng với những đứa con của họ đều sống cùng nhau trong một căn nhà. Cuộc sống nảy sinh rất nhiều những mâu thuẫn và xung đột. Tuy nhiên trái tim của bố Khả Hân chỉ dành tình cảm cho một trong hai người đó, và người còn lại thì là một con cáo giả thâm hiểm. Rất nhiều những mưu mô thủ đoạn đã xảy ra. Vậy thì lý do nào đưa đến tình cảnh trớ trêu này? Và đây là một bộ truyện dài kỳ của tác giả An In. Những tập đầu tiên chỉ mới là những năm tháng tuổi thơ để sóng gió của cô bé Khả Hân. Và ở những tập tiếp theo sẽ là cuộc đời của cô bé này khi cô ấy trưởng thành, tiếp tục đón nhận những biến cố xảy đến. Và để không bỏ lỡ bất cứ những tập truyện nào của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và sau đó thì nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Trước khung giờ phát sóng thì quý vị sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào của tác phẩm hấp dẫn này. Còn ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện hấp dẫn Qua Mùa Giông Bão, tác giả An In qua giọng đọc của anh Sa. Cút ngay đi, cái lũ mất dạy này, cút hết đi. Bác ạ, con xin lỗi. Vừa về đến nhà thì Khả Hân đã nghe tiếng bà cả quát nạt Gia Linh, em gái của cô. Thực ra thì những lời lăng mạ này ngày nào cũng diễn ra, chỉ vì hai chị em cô là con vợ lẽ. Có thể nhiều người nghĩ câu chuyện này thật khó tin, bởi vì thời đại nào rồi mà còn có vợ cả vợ lẽ. Thế nhưng điều lạ lùng ấy đang diễn ra ngay trong ngôi nhà của chị em cô. Bố của cô, Chu Khải Tâm, là một người làm nghề lái xà lan. Cái nghề lênh đênh suốt năm này qua năm khác trên sông nước, lúc thì chở gạo, khi thì chở cát. Người của ông to khỏe, hai cánh tay rắn chắc, nhiều vết chai sần bởi vì cầm bánh lái xà lan. Một lần xà lan qua quãng sông Đuống ở Gia Lâm, Hà Nội, khi dừng lại đổ cát ở bãi sông, bố của cô tình cờ gặp mẹ cô, Bạch Diễm Lan, cô gái bán quán nước nhỏ cạnh bãi cát sông Đuống, mang nét đẹp dịu dàng, đoan trang hút hồn ông. Kiếm cớ lại uống một cốc nước chè đá giữa trời nắng nóng, trong lúc chờ mọi người xúc cát, ông đánh bạo làm quen với bà. Chào em, cho anh xin cốc nước. Bà cười nhẹ nhàng rồi đáp. Dạ vâng, mời anh ngồi xơi nước à? Vừa nói, bàn tay của bà vừa thoăn thoắt rót nước, bỏ vào cốc những viên đá mát lạnh. Nhìn hình ảnh ấy, không hiểu sao lòng của ông mê mẩn. Ông say cái nắng miền Bắc bởi những tia nắng vàng đang đùa nghịch trên khuôn mặt trắng trẻo cùng với nụ cười hiền dịu kia. Thế rồi cái nghề lái xà lan cứ lênh đênh khắp nơi, nhưng mà lời hứa hẹn quay trở lại bãi sông thì ông vẫn luôn nhớ. Mấy tháng trời đi đi lại lại quãng sông Đuống ấy, ông đã nhận được lời yêu từ bà. Cuối cùng bà đã trao cái quý giá nhất của đời mình cho ông. Người ta thấy cái xà lan đỗ lại quãng sông ấy lâu hơn, dù cát đã trả về bãi từ lâu. Chu Khả Hân chính là trái ngọt của tình yêu đó. Ngày cô ra đời, ánh mắt của ông long lanh niềm vui, lấp lánh như dòng sông Đuống trôi xuôi với những bãi mía, bờ dâu xanh ngát. Vậy nhưng khi Khả Hân được 3 tháng tuổi, thì có một người phụ nữ tìm đến tận nhà của mẹ con cô, rồi nhận là vợ chính thức của ông Khải Tâm. Mẹ cô vừa ẵm con vừa tái mặt rồi lắp bắp. Chị nói sao ạ? Người đàn bà ấy ăn mặc có vẻ khá giả, lại mặt hoa da phấn. Bà ấy lôi trong túi sách ra một tờ giấy đăng ký kết hôn, đập mạnh xuống bàn rồi nói. Đây là bằng chứng. Cô còn muốn cãi sao? Bà Diễm Lan nhìn chằm chằm vào tờ giấy có chữ ký thẳng thắn đẹp đẽ của ông, Chu Khải Tâm và bà Trương Lê Thi. Mẹ cô choáng váng, ngồi phịch xuống đất. Em không biết. Thực sự là em không hề biết. Anh Khải Tâm đã có vợ. Bà Lê Thi cười khẩy rồi nói. Xinh đẹp như cô, đâu thiếu trai tân. Thế hà cớ gì phải bám giết lấy người đã có vợ như thế? Cút ngay khỏi cái đất này, đừng để ông ấy tìm thấy. Thế rồi bà ấy đặt một xấp tiền lên bàn và quay đi. Bà Diễm Lan ôm lấy ngực, đau khổ và dằn vặt. Bà yêu ông nhiều lắm, nhưng cớ sao ông Khải Tâm lại lừa dối bà. Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Bà một tay ôm con, một tay cầm xấp tiền chạy theo người phụ nữ đó. Chị à, em sẽ đi. Em sẽ đi mà. Chị cầm lấy tiền đi. Bà dúi xấp tiền vào tay của người phụ nữ, rồi chạy vội về căn nhà nhỏ, nơi đã từng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc của cả ba người. Bà không cha mẹ, chỉ là một thân một mình. Thế nhưng, từ giờ trở đi, cuộc đời của bà còn có thêm Khả Hân. Vậy nhưng khi bà Diễm Lan dọn dẹp xong xuôi, bỏ quần áo hai mẹ con vào túi du lịch, nhìn lại căn nhà lần cuối, thì một giọng nói vang lên. Diễm Lan, em đưa con đi đâu vậy? Người đàn ông đứng trước mặt, cách đây một tuần, còn hôn tạm biệt mẹ con của bà, đi chuyến xà lan mới. Bây giờ lại đóng vai kẻ phụ bạc. Nhìn đôi mắt của bà sưng húp, ông hỏi dồn. Em nói đi chứ, có chuyện gì sao? Bà Diễm Lan nức nở. Tại sao thế? Tại sao lại nói dối em? Một tia ngạc nhiên thoáng hiện ra trong đáy mắt của người đàn ông từng trải. Ông nén một tiếng thở dài, rồi ôm lấy mẹ con của bà. Diễm Lan, anh yêu em. Em không phải đi đâu cả. Nếu như đi, hãy đi cùng với anh. Thế rồi cả đêm hôm đó, ông thuyết phục bà rằng ông không thể nào rời xa bà, rằng bà Lê Thi là vợ của ông, nhưng mà đó là cuộc hôn nhân ép buộc, rằng nhìn như vậy thôi, chứ bà ấy biết điều lắm, rằng ông sẽ bảo vệ mẹ con của bà đến cùng. Và rồi, bà bế con theo ông, trở về miền Trung cắt trắng quê ông, sống cảnh hai vợ mà không có hôn thú. Vừa thấy ông dắt theo bà trở về, người vợ chỉ thẳng vào mặt của ông. Ông! Tại sao lại dám? Người phụ nữ ấy cũng đau khổ, bà biết chứ. Dù ông không yêu, nhưng bà ấy vẫn là người vợ chính thức. Cái cảnh chồng có người khác, lại còn sinh con, rồi dắt díu nhau về sống cùng, khác nào thách thức bà. Vậy nhưng khác với thái độ ngày hôm trước, bà Lê Thi chỉ chảy nước mắt và gật đầu khi ông Khải Tâm nói rằng tôi yêu cô ấy. Chúng ta ngoài hai đứa con chung, không có bất kỳ tình cảm gì cả. Để có hai đứa con cho bà thỏa lòng, tôi cũng đã phải dùng những cách ti tiện nhất, chỉ vì gia đình của bà muốn có cháu và bà đòi tự vấn. Chính vì thế, tôi muốn mọi người chung sống trong hòa bình. Vậy đó, điều những tưởng là khó tin nhưng lại thành sự thật. Hai đứa con của bà cả là Chu Thế Sơn và Chu Kim Chi. Anh Thế Sơn có vẻ hiền lành, còn chị Kim Chi thì không. Chị ấy luôn ganh tị với Khả Hân, và cuối cùng người đứng ra hòa giải luôn là ông Khải Tâm. Khi Khả Hân được 5 tuổi thì mẹ sinh em gái Gia Linh. Những ngày ở cứ, mẹ của cô luôn được ông Khải Tâm chăm lo rất chu đáo. Bà Lê Thi dù không ưa gì mẹ con của cô, nhưng bởi vì sợ ông nên bà cũng phụ giúp. Thế nhưng cái nghề đi xà lan đâu thể nào ở nhà mãi được. Khi Gia Linh cứng cáp, ông Khải Tâm lại tiếp tục lênh đênh trên những bãi sông để kiếm cơm. Mẹ của cô mở quán nước cạnh trường học, bán thêm mấy thứ quà vặt cho học sinh. Khả Hân càng lớn lại càng xinh xắn, trắng trẻo, giống mẹ, và lại học rất giỏi nữa. Những lần cô về khoe giấy khen, được bố mẹ khen ngợi, cũng là khi cô bị mẹ con Kim Chi cạnh khóe. Còn mỗi cái giấy khen thôi mà cứ nhào nhác cả lên như thế. Cứ như vậy, cảnh hai bà vợ với bốn đứa con nhiều khi khiến cho ông Khải Tâm nhức hết cả đầu. Mẹ luôn dặn dò chị em Khả Hân phải nhường nhịn. Bà luôn dằn vặt bởi vì mình là kẻ thứ ba đã xen vào gia đình của ông. Thế nhưng với ông Khải Tâm, bà Diễm Lan là tình yêu duy nhất. Vì thế khi Khả Hân được 9 tuổi, Gia Linh 4 tuổi, ông Khải Tâm quyết định bỏ nghề xà lan, đưa cả gia đình vào Gia Lai để lập nghiệp. Lúc này thì công trình thủy điện Iali đang được xây dựng trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Sê San. Nhà máy thủy điện nằm giáp danh giữa hai huyện Chư Pả của tỉnh Gia Lai và huyện Sa Thầy của tỉnh Kon Tum. Ngày đầu tiên đến Gia Lai thì bố đã đưa mẹ con của cô đến ngắm hồ Tư Nưng, còn gọi là biển hồ, với một vẻ đẹp thơ mộng và bí ẩn. Khả Hân đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi màu xanh bạt ngàn của núi rừng bao phủ, màu xanh của mây trời, của mặt nước hồ. Cô bé 9 tuổi nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió lao xao, len lỏi qua hàng thông và hít đầy lồng ngực cái không khí trong lành mát rượi đó. Chả trách người ta gọi đây là đôi mắt Pleiku, một vẻ đẹp sao xuyến hồn người. Khả Hân reo lên. Ôi, đẹp thật đấy. Bố của cô cười hiền rồi nói. Con yên tâm đi. Chỉ cần các con ngoan ngoãn học giỏi, thì bố sẽ còn đưa đi thăm thú nhiều cảnh đẹp nữa. Những ngày êm đềm cứ như vậy trôi qua. Lúc mới vào thì gia đình Khả Hân thuê tạm một phòng trọ để ở trong khi tìm việc. May mắn thay là bố của cô có một người bạn lâu năm gặp lại đã bán cho gia đình của cô một ngôi nhà nho nhỏ. Tiền bạc thì cứ trả dần. Sầm tối của ngày hôm đó, cô nghe tiếng của bố từ ngoài cổng nhà trọ. Hai bà và các con đâu cả rồi? Có khách quý đến đây này. Người đàn ông mà bố của cô đưa về nhà trọ hôm đó chính là người đã bán nhà cho gia đình của Khả Hân. Bác ấy làm nhà mới to hơn, bán rẻ lại nhà cũ. Biết rõ hoàn cảnh của gia đình cô, người đàn ông tên là Minh Vương ấy không hỏi nhiều, chỉ trò chuyện về việc bán nhà thôi. Cậu cứ yên tâm ở nhà của tôi đi. Gần công trình thủy điện Ely, cậu có thể mở quán cơm gần đó cho công nhân đấy. Bố của cô giới thiệu qua về ông Minh Vương cho mọi người rồi nói. Ông đúng là quý nhân của gia đình tôi đấy. Gia đình Khả Hân vui vẻ chuyển về ngôi nhà mới. Và chính bản thân cô cũng không ngờ đây là nơi để mẹ con cô, gia đình nhỏ của cô rơi vào một tấn bi kịch. Ổn định nơi ở, ông Khải Tâm xin cho bốn đứa con đi học. Nghe lời của ông Minh Vương, ông Khải Tâm cùng với hai bà vợ mở một quán cơm cạnh công trình thủy điện Ely. Và quả thật, công nhân đến ăn rất đông vì cơm vừa nóng sốt, thức ăn ngon mà giá lại khá rẻ. Và lại, đây cũng là một quán ăn tử tế, đầy đủ nhất trong vùng này. Khả Hân thì càng lớn lại càng xinh đẹp, học giỏi, được làm lớp trưởng. Gia Linh chuẩn bị vào lớp 1 cũng rất dễ thương và đáng yêu. Quán ăn đông khách, con cái thì ngoan ngoãn, là một niềm động viên lớn của ông Khải Tâm. Một buổi trưa vừa đi học về, Khả Hân xa xuống bếp ôm lấy cổ của mẹ rồi nói. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Mẹ của cô thì mồ hôi lấm tấm trên trán, cười rồi nói. Cái con bé này, khi nào cũng kêu đói cả. Chuẩn bị cùng với chị Kim Chi dọn cơm đi con. Khả Hân thơm chuột vào má của mẹ rồi lặng lặng dọn cơm. Nói là cùng chị Kim Chi dọn cơm, nhưng mà bao giờ cũng chỉ mình cô bé khệ nệ ôm một chồng bát đũa, cơm, canh, thức ăn, rồi đặt trên cái sập nhỏ. Xong xuôi thì Khả Hân lễ phép mời. Dạ, con mời bố, mời bác cả, mời mẹ và các anh chị lại ăn cơm ạ. Bởi vì làm quán cơm nên bữa cơm của gia đình Khả Hân phong phú hơn. Tuy nhiên hôm nào cũng như vậy, bà Lê Thi luôn kéo đĩa thịt, đĩa cá về phía hai đứa con của mình và đặt đĩa rau về phía chị em Khả Hân. Cô bé và Gia Linh thèm thịt lắm mà không dám thò đũa gắp vào, chỉ lấm lét nhìn rồi nút nước bọt, cúi đầu ăn rau. Ông Khải Tâm thì thương con, nói khẽ. Khả Hân, Gia Linh, hai đứa ăn thịt cá đi, cứ ăn rau mãi như thế khi nào mà lớn, ăn nhiều vào mới có sức học hành chứ. Khả Hân và Gia Linh khẽ liếc nhìn mẹ. Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ bà thì chị em của cô mới rụt rè gấp một miếng thịt, một miếng cá rồi cứ ăn dè dặt như vậy. Cái vị thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo của thịt kho, miếng mỡ thì mềm mềm, ăn vào khiến cho môi bóng loáng. Vị thơm nức của cá tươi, những vị đó khiến chị em của cô cứ thòm thèm mà không dám gấp miếng thứ hai khi chạm vào cái liếc xéo của bà cả. Bà Diễm Lan xót con mà không dám nói. Sau mỗi bữa ăn cứ thủ thỉ. Hai đứa ăn nhiều rau sẽ bổ sung vitamin. Đẹp da này, đẹp dáng này, sẽ xinh gái đấy. Thịt cá ăn nhiều sẽ béo phì đấy con à. Khả Hân ngây thơ nhìn mẹ rồi nói. Mẹ à, thế sao anh Thế Sơn và chị Kim Chi ăn nhiều thịt cá như thế mà không bị béo phì ạ? Bà Diễm Lan không biết trả lời con thế nào, nhíu mày một cái rồi nói. À, anh chị ấy gầy quá, cần phải ăn nhiều để mập thêm, để xinh xắn giống như Khả Hân và Gia Linh đấy. Bà an ủi con, thấy con cười thì bà cũng vui. Nào ngờ giọng nói của bà Lê Thi lại vang lên. Thế chỉ có con của cô là xinh đẹp, giỏi giang, còn con của tôi thì xấu xí cả đúng không? Bà Diễm Lan giật mình lắp bắp. À, không đâu chị à, em chỉ là dỗ dành con bé chút thôi. Ôi dào, thế con cô rồi nó cũng giống cô cả thôi. Cái ngữ lợi dụng thanh xuân để bấu víu đàn ông, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, thì lấy cái tư cách gì mà dạy dỗ? Mẹ của cô chỉ biết im lặng. Khả Hân lúc đó mới 10 tuổi, Cô chưa thể nào hiểu hết những lời lẽ kia, nhưng cô bé ngây thơ hiểu rằng bà cả không ưa mẹ con của cô tẹo nào cả vì phải chia sẻ bố Khải Tâm. Nhưng có vẻ như mẹ cô càng im lặng nhẫn nhịn thì bà cả lại càng làm tới. Thế cô nói con cô phải ăn rau, thế sao cô không gấp thức ăn cho nó đi? Tôi đâu có phải là hẹp hòi gì với mẹ con cô đâu. Đến ngay cả người chồng đầu ấp tay gối tôi còn chia sẻ với cô cơ mà. Thế hay là từ nay tôi phải dâng cơm tận miệng cho con cô rồi đút thức ăn cho nó luôn nhé. Nhìn ánh mắt và khuôn miệng của bà cả, nghĩ đến thái độ của bà trong mỗi bữa ăn, sống lưng của Khả Hân bất chợt lạnh toát. Có một lần cô bé 10 tuổi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mà sao mẹ con của mình không đi khỏi nhà bà cả mẹ à? Bà Diễm Lan vuốt mái tóc dài của cô con gái. Bởi vì chúng ta cần bố, và bố cũng cần mẹ con mình, con gái à? Bà không biết giải thích như thế nào cho một cô bé mới 10 tuổi hiểu được. Bà cũng nhớ bến sông Đuống và nhớ những chuyến xả lan với những con người tứ xứ rồi cũng thành thân quen. Nhưng trên hết, bà yêu ông. Bà biết mình là người thứ ba chen vào gia đình vốn dĩ đang yên ổn ấy, nên chỉ biết nín nhịn, yên lặng ở bên ông. Năm tháng cứ trôi đi như vậy. Cứ đến kỳ nghỉ hè thì chị em Khả Hân lại giao quán cơm giúp bố mẹ. Khả Hân bây giờ đã 13 tuổi, trông cô bé như một bông hoa mới nở, xinh đẹp và giỏi giang. Quán cơm nhà cô chủ yếu bán vào bữa trưa và bữa tối cho công nhân. Giờ tan tầm thì công nhân ra vào đông nghịt, hai chị em chạy toát cả mồ hôi. Anh Thế Sơn và chị Kim Chi không hề giao quán giúp mọi người, bởi vì bà Lê Thi cho rằng quán xá là chỗ xô bồ, ảnh hưởng đến tuổi phát triển của anh chị ấy. Bà cả còn nói anh Thế Sơn lớp 11, còn chị Kim Chi lớp 9, cần phải ở nhà để học hành. Mẹ Khả Hân thì lúc nào cũng im lặng, không bao giờ có ý kiến gì cả. Vì thế hôm nay bốn người của gia đình cô cũng mệt lử. Mẹ thì cứ xào xào nấu nấu, bố thì xếp chỗ cho khách và thu tiền ghi nợ. Hai chị em cô thì bưng bê. Gia Linh mới 8 tuổi mà nhanh thoăn thoắt đấy, ai cũng khen cả. Còn bà cả ở nhà lo cơm nước cho mọi người, bởi vì nhiều hôm đồ ăn ở quán được thực khách ăn sạch sành sanh. Buổi trưa hôm ấy, vừa về đến nhà thì Khả Hân thấy chị Kim Chi đã ngủ trưa. Anh Thế Sơn thì đang loay hoay sửa chiếc xe đạp tụt xích. Ông Khải Tâm lo lắng. Thế cơm nước xong chưa con? Xe lại hỏng á? Anh Thế Sơn có vẻ bối rối. Dạ, trời nắng thế nên mẹ bảo ba mẹ con ăn trước để chiều Kim Chi còn đi học thêm. Bố và dì với hai em về muộn thế nên ăn sau à? Ông Khải Tâm gật đầu rồi nói. Ừ, nhiều hôm công nhân ra muộn, ở nhà cứ ăn trước đi, để phần cho mọi người là được rồi. Khuôn mặt của anh Thế Sơn lộ rõ vẻ lúng túng. Nhưng mà... Sao thế con? À dạ thôi, mọi người vào ăn cơm đi kẻo đói, để con dọn à. Nhưng mà Thế Sơn chưa nói hết câu đã nghe giọng của bà Lê Thi nói vọng ra. Lo sửa xe đi rồi vào ngủ con ơi. Lớp 11 chương trình thì khó, ngủ rồi mà học hành thi cử chứ. Phải học hành mới thành người được, đừng để người ta khinh đấy. Cô nói như khoét vào trái tim của mẹ con Khả Hân. Bà cả không ưa mỗi lần chị em Khả Hân khoe giấy khen và bà đang chỉ trích mẹ của cô không học hành nên đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của bà. Ngày nào những câu nói tương tự như vậy cũng được lặp đi lặp lại giống như một mũi dao cứa vào trái tim của mẹ cô. Vì thế hôm nay, nghe bà cả nhắc anh Thế Sơn, Khả Hân nhanh miệng đáp lại. Dạ, anh sửa xe đi, để đấy em dọn cho. Thế nhưng nào có còn gì đâu mà dọn. Trong nồi chỉ còn lại khoảng 2 thìa cơm cho 4 người ăn, vài miếng thịt kho toàn mỡ và một bát nhỏ canh lõm bõm mỗi nước thôi. Mắt của ông Khải Tâm tối sầm lại, giọng lúc này gằn lên. Bà Lê Thi! Ba mẹ con Khả Hân giật mình im thin thít. Chưa bao giờ bố của cô trở nên đáng sợ như vậy. Bà Lê Thi thì giả bộ lo lắng. Cái gì thế? Có việc gì mà ông giận dữ như vậy? Bốn con người làm quần quật từ sáng đến trưa, bà để đồ ăn thế này thì ai ăn ai nhịn đây? Bà Lê Thi nhìn một lượt trên bàn rồi tỏ vẻ hối lỗi. Tôi xin lỗi ông nhé, là tôi sai. Mà tháng này Thế Sơn và Kim Chi nộp thêm tiền học hè, với cả thức ăn thì đắt đỏ như thế. Mà lúc nãy tôi đã cố gắng nấu dư, nhưng mà hai đứa nó học hành vất vả quá, thành ra đói bụng, ăn hơi nhiều đấy. Thế thôi mọi người ăn tạm đi. Mà tôi cứ nghĩ là ngoài quán chắc cũng còn thức ăn chứ. Ông Khải Tâm nghe xong thì đập bàn rồi nói. Thế Kim Chi và Thế Sơn thì phải học. Thế còn Khả Hân và Gia Linh thì không cần học à? Tôi đã bỏ qua cho bà quá nhiều lần. Từ bao giờ có cái kiểu phân biệt con người nọ người kia như thế? Thế bây giờ là bà có muốn sống trong cái nhà này nữa không? Bà Lê Thi cũng không vừa. Thế vậy là do ai đây? Thế tại vì ai mà giờ này mẹ con của tôi phải bóp mồm bóp miệng, tằn tiện chi tiêu như vậy? Là tại cái con khốn nạn, con đĩ thoá đề tiện kia. Tôi đã im lặng mà sống qua, các người cũng phải biết điều chứ. Bốp một tiếng, một cái tát trời giáng xuống mặt của bà Lê Thi. Ông Khải Tâm tay run run, mắt vằn lên những sợi đỏ. Bà Diễm Lan thì há hốc miệng không kịp ngăn. Bà Lê Thi chân chân nhìn ông. Cái cảnh bị ông đánh trước mặt của bà hai và những đứa con khiến cho lòng thù hận trong lòng của bà Lê Thi lại thêm ngùn ngụt. Bà giống như bốc hỏa vậy, vừa đấm thùm thụp vào ngực của ông Khải Tâm vừa gào lên. Ông đánh tôi á? Ông đã phản bội tôi mà còn đánh tôi á? Ông chết đi! Ông Khải Tâm giữ chặt hai tay của bà Lê Thi rồi nói. Tôi nhắc lại cho bà nhớ, tôi và bà chưa bao giờ tồn tại tình yêu cả. Sao có thể nói là phản bội? Một là bà biết điều thì sống hòa thuận đi, bởi vì Diễm Lan cũng không làm gì bà cả. Còn hai, giải tán đi. Bà Lê Thi gục đầu khóc nức nở. Chị em Khả Hân cúi đầu im lặng. Bà Diễm Lan nghẹn ngào nói. Thôi, tôi xin các người đấy, để mẹ con của tôi đi đi. Ông Khải Tâm thở dài rồi đáp lại. Đi đâu? Em và các con không phải đi đâu cả. Nếu như phải đi, chúng ta sẽ cùng đi. Bà Lê Thi lại gào lên. Trời ạ! Đấy, thế có ai khổ như cái thân của tôi không? Ông Khải Tâm liếc nhìn bà ta rồi nói. Bà có im miệng đi không? Chẳng làm lụng cái gì cả còn gào lên như thế. Bà Lê Thi bị ánh mắt của chồng làm cho chết khiếp, quay vào buồng, nhưng vẫn cứ sụt sùi nức nở mãi. Ông Khải Tâm quay lại nhìn hai đứa con gái mà rưng rưng nước mắt. Khả Hân, Gia Linh, hai con chia ra ba phần cơm, rồi ba mẹ con ăn đi. Bố hơi mệt, bố đi nghỉ đây. Bà Diễm Lan biết là ông Khải Tâm mệt mỏi và khó xử lắm. Nhiều lúc bà tự trách bản thân. Nếu như bà không xuất hiện thì cuộc đời của ông chẳng phải như bây giờ. Bà nghẹn giọng rồi nói. Mẹ không đói đâu. Từ sáng đến giờ ngửi mùi thức ăn cũng no lắm rồi. Ba bố con cứ ăn đi. Cả bốn người cứ đứng như vậy. Ông Khải Tâm thương mẹ con của bà lắm. Giá mà ông gặp bà sớm hơn thì mẹ con Diễm Lan không phải khổ sở dằn vặt đến như thế. Hai đứa bé, một đứa mới 13 tuổi, một đứa 8 tuổi mà ăn uống như vậy thì làm sao mà có đủ sức chứ. Ông Khải Tâm khẽ thở dài rồi bước lại chiếc tràng kỷ ngả lưng. Bà Diễm Lan cũng lùi thủi đi vào buồng. Còn hai chị em Khả Hân vì quá đói nên dẹp mọi chuyện sang một bên, ngồi chia cơm canh ra ăn. Nhìn hai đứa con nhường nhau mấy miếng thịt, bà Diễm Lan lại trào nước mắt. Chúng không hề có tội tình gì cả. Cái tuổi đáng lẽ ra được ăn no, được vui chơi, học tập thì phải bưng bê đồ ăn. Về đến nhà còn không được ăn uống tử tế, bởi vì miếng ăn mà phải chứng kiến cảnh người lớn cãi nhau. Bà lại đi ra, rồi ngồi xuống cạnh Khả Hân, giọng run run. Mẹ xin lỗi hai con nhé. Cũng tại mẹ cả. Bà Diễm Lan không nói hết nổi câu, bởi vì những tiếng nấc nghẹn ngào dâng đến. Nhìn hai đứa con vẫn thòm thèm vì đói mà không dám kêu, lòng của bà nghẹn đắng. Cái kiếp vợ lẽ đâu có ai ưa. Và lại thực ra bà đâu phải là vợ, chỉ là theo ông về sống chung thôi. Ai cũng nghĩ bà là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Bà đã cố gắng nhẫn nhịn, vậy nhưng bà chịu được. Còn hai đứa bé dễ thương ngoan ngoãn này sao phải chịu cùng bà chứ. Thời gian lại cứ trôi đi. Quán ăn thì rất đông khách, nhưng chủ yếu là công nhân nên rất hay nợ tiền ăn. Có người chỉn chu tử tế thì cứ nhận lương ra thì sẽ trả. Nhưng có nhiều người nợ cả tháng, hỏi khéo thì chối quanh. Hôm thì nhà có việc cần tiền gấp, hôm thì gia đình có người ốm gửi về quê hết. Cuốn sổ nợ thì ngày càng dài, khiến cho bố mẹ của Khả Hân bắt đầu lo lắng. Bởi vì khách ăn nợ nên gia đình của cô cũng không có tiền mua lương thực thực phẩm. Mẹ của Khả Hân cũng phải nợ tiền hàng. Cuộc sống bắt đầu trở nên túng thiếu, nhưng bữa cơm gia đình cũng tàn tiện. Hôm đó sau bữa cơm, bà Lê Thi lại chép miệng nói. Thức ăn thì đắt đỏ, quán xá thì toàn người ăn nợ cả thôi. Bốn đứa con đi học, cứ cái đà này thì chắc không thể nào sống nổi. Ông Khải Tâm vẫn tiếp tục uống trà, không nói câu gì. Bà ấy lại tiếp tục nói. Chắc là phải để cho Khả Hân hoặc là Gia Linh phải nghỉ học thôi. Chứ tiền đâu mà theo được. Thế Sơn và Kim Chi thì cuối cấp rồi, không thể nào nghỉ được. Ông Khải Tâm đập bàn dầm một cái rồi nói. Bà ăn nói cái kiểu gì đấy? Thế chả phải là bà luôn dặn con cần phải học tập kẻo người khác khinh thường à? Thế sao bây giờ lại bắt Khả Hân và Gia Linh nghỉ học như thế? Thì trước kia khác, bây giờ khác. Bây giờ ăn còn không đủ, học hành làm cái quái gì? Giấy khen có biến thành tiền mà mua thức ăn được không? Bà nói như thế mà nghe được à? Thế vậy sao không phải là Thế Sơn hay là Kim Chi nghỉ học đi? Sao con của mình thì bà nâng niu như vậy, còn con của người khác thì cứ muốn đạp xuống vũng bùn? Chúng cũng là con của tôi đấy. Bà Lê Thi gào lên. Ông đừng có quên, Thế Sơn và Kim Chi mới là con hợp pháp của ông. Còn hai cái đứa kia chẳng qua là con ngoài giá thú thôi. Đến ngay cả cái giấy khai sinh cũng phải chạy trọt. Thế ông có quyền gì mà lên giọng với tôi? Và lại, hai đứa đều học năm cuối cấp. Ông vì một con đàn bà buồn xỉn keo kiệt với chính con đẻ của mình như thế á? Ông Khải Tâm tức quá quắc mắt lên rồi nói. Con nào cũng là con cả. Khả Hân và Gia Linh cũng là con đẻ của tôi. Bà đừng có ăn nói hàm hồ như thế. Bà Lê Thị cười mỉa mai rồi đáp lại. Ông Khải Tâm, ông ngây thơ quá rồi đấy. Cô ta bán nước ở bãi sông, xà lan của ông đi qua được mấy lần. Ông có dám chắc là mình là người đàn ông duy nhất của cô ta không đấy? Búp một tiếng, một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt của bà Lê Thi. Ông Khải Tâm run run hạ tay xuống. Dù là không có lòng yêu, nhưng mà từ ngày cưới nhau, ông chưa bao giờ đánh bà cả. Nhưng mà càng ngày, bà lại càng quá quát, đi quá giới hạn. Giọng của ông nghẹn đi. Bà có biết, bà ấy đã trao tất cả những gì quý giá nhất cho tôi. Bà ấy không giống như bà đâu. Bà Diễm Lan khóc nức lên. Cả trái tim của bà, cả tình yêu của bà, cả thứ quý giá nhất đều trao cho ông. Những lời mà bà Lê Thi nói như nhát dao đâm khoét vào trái tim của bà, đau đớn cùng cực. Nếu như không vì tình yêu dành cho ông, nếu như không vì muốn hai đứa con có một gia đình trọn vẹn, bà đã không chịu đựng đến bây giờ. Tuổi thơ của hai đứa con ngoan ngoãn, không đáng phải chịu những cảnh như thế. Càng ngày thì bà Lê Thi lại càng tỏ rõ sự phản đối quyết liệt mẹ con của bà Diễm Lan, tìm mọi cách đuổi mẹ con Khả Hân ra khỏi nhà. Bà Diễm Lan biết, không chỉ riêng bà, mà chính ông Khải Tâm cũng rất đau đầu về điều đó. Thế rồi mọi việc lại lắng xuống, không ai nhắc đến, bởi vì ai cũng lo lắng vấn đề ăn nợ của công nhân. Chẳng hiểu sao bà Lê Thi sau đó không còn đả động gì đến việc nghỉ học của hai chị em Khả Hân nữa. Cho đến một hôm. Giữa mùa hè, thời tiết vùng Tây Nguyên nắng nóng kinh khủng, nóng đến cháy cả da thịt. Cả bốn người của gia đình Khả Hân sau khi mệt phờ ở quán ăn thì định không về nhà buổi trưa. Lâu nay cứ hôm nào nắng quá thì cả bốn người đều ăn tạm ở quán rồi nghỉ lại đó. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến con đường về nhà nắng nôi và còn có cả cảnh bà Lê Thi để cho vài ba hột cơm cùng với thái độ hạch sách của bà ấy thì bố Khả Hân lại không đành lòng. Vì vậy vào mùa nắng nóng, ông thường nói bà Diễm Lan nấu thêm cơm và thức ăn ở quán. Hôm nay thì anh Thế Sơn và chị Kim Chi đi liên hoan với lớp từ sớm, đến chiều mới trở về. Sau khi bố mẹ và hai chị em Khả Hân ăn qua loa ở quán, ông Khải Tâm lại muốn về nhà nghỉ ngơi cho mát mẻ. Tuy nhiên khi vừa về đến nhà, thấy cổng đóng im ỉm, cửa ra vào khép hờ và một đôi giày nam lạ lẫm đều bậc thềm. Ông Khải Tâm khẽ nhíu mày thắc mắc. Ông quay lại ra dấu im lặng cho mẹ con Khả Hân, rồi bốn người lặng lẽ đẩy cổng bước vào. Vừa đến phòng khách thì cả bốn người đã nghe những âm thanh ái muội vọng ra từ trong phòng ngủ. Em đúng là liều thật đấy. Thế nhớ ông ta về thì sao? Dù là giọng nói lẫn trong tiếng thở gấp, nhưng mà ai cũng nhận ra đó là giọng của ông Minh Vương, chủ nhân cũ của ngôi nhà này. Rồi tiếp đó là giọng của bà Lê Thi hổn hển. Anh yên tâm đi. Trời nắng nóng thế này, cả lũ chúng nó không dại gì mà về đâu. Thế đây chẳng phải là cơ hội tốt à? Sau đó là những tiếng rên rỉ, tiếng mút mát, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp của đôi nam nữ, tiếng giường cót két vọng ra, nghe thật là dâm dục. Ông Khải Tâm hai tay thì nắm chặt, mặt đanh lại. Ông ra hiệu cho bà Diễm Lan đưa hai cô con gái ra ngoài. Bà mẹ con vừa ra đến gốc cây xoài ngoài sân thì đã nghe tiếng ông đạp cửa đánh dầm một cái. Đôi giàn phụ dầm phụ đang lóa lổ trên giường, không một mảnh vải che thân hoảng hốt nhìn ông. Vật đàn ông của ông bạn Chí Cốt vẫn ở trong người của vợ ông Khải Tâm. Nhìn một màn trước mắt, ông Khải Tâm lúc này hai mắt vằn lên những tia máu rồi rít lên. Cút hết đi! Tiếng của ông rít lên khiến hai cơ thể trần truồng trên giường run rẩy. Ông không đo, bởi vì đã bao giờ ông yêu bà ấy đâu mà có cảm giác đo. Nhưng mà ông cảm thấy nhục nhã, bởi vì bà Lê Thi đường đường là vợ danh chính ngôn thuận của ông, giờ lại đang cùng với người bạn Chí Cốt, cắm cho ông một cái sừng to tướng. Trong khi ông cùng với mẹ con của bà Diễm Lan đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn hàng ngày, thì bà cả phe phỡn với chính bạn của chồng. Ông Khải Tâm giận đến run cả người. Thế nhưng trái với suy nghĩ của ông, sau một giây phút sợ hãi, thì ông Minh Vương bình thản rút ra khỏi người của bà Lê Thi, mặc quần áo vào rồi nói: Anh bạn, anh cũng có gái ở bên ngoài, thế hà cớ gì cô ấy thì không thể. Ông Khải Tâm vẫn nắm chặt hai bàn tay, gân xanh thì nổi lên. Ông gằn giọng rồi nói: Chúng mày muốn làng trả thì đưa nhau đến nơi khác đi, không được làm cái trò bần thiểu đó trong nhà của tao. Tao chưa bao giờ yêu Lê Thi, nhưng mà trên danh nghĩa cô ta vẫn là vợ của tao. Còn mày, mày là bạn của tao đấy. Bà Lê Thi lúc này cũng đã mặc xong quần áo. Bà lồm cồm bò dậy rồi nói: Thôi mà mình, thực ra thì từ ngày mình đưa em Diễm Lan về đây, tôi cũng cô đơn quá. Thế rồi bèo nước gặp nhau, tôi lỡ. Ông Khải Tâm nhìn bà ta bằng cặp mắt sắc lạnh. Ông biết việc ông đưa bà Diễm Lan về đây, nhìn ở góc độ chính thống thì là sai với vợ, nhưng mà cuộc hôn nhân của ông và bà Lê Thi ngay từ đầu đã là một sai lầm to lớn. Cứ tiếp tục chịu đựng, liệu sẽ đi đến đâu? Trước đây bởi vì hai mặt con mà ông nhẫn nhịn, và lại kể cả việc Thế Sơn và Kim Chi ra đời cũng là việc đáng xấu hổ với ông. Lúc đó ông đã uống thật say để bà ta tùy cơ xử sự. Bởi vì ông không hề yêu nên cũng chẳng bao giờ muốn động chạm đến người được xem là vợ ấy. Lấy nhau bởi vì gán ghép, ép buộc, có con cũng bởi vì bất đắc dĩ, và bà Lê Thi tự tử mấy lần, ông cũng đành phải chấp nhận. Ông cứ nghĩ sống không có tình thì cũng còn có nghĩa cho vạn kiếp người. Nhưng mà khi gặp được tình yêu của cuộc đời, ông đã bất chấp tất cả, quyết không bỏ lỡ. Ông Khải Tâm hiểu rằng suốt cuộc đời này, ngoài bà Diễm Lan thì không ai có thể khiến cho ông mỉm cười hạnh phúc, khiến cho ông cảm thấy lạc quan, khiến cho ông muốn xây dựng tổ ấm để sống một cuộc đời ý nghĩa. Ông Khải Tâm thở dài rồi nói: Cút ngay, đừng để vợ con mày đến đây kêu cửa đấy. Thế nhưng gã bạn Chí Cốt của ông cười mỉa mai rồi đáp lại: Thế mày có đến hai cô vợ đẹp đẽ ngon lành thế kia, chia cho tao một cô thì có gì mà căng thế? Thứ nhất, vợ không phải là thứ để chia. Thứ hai, giữa tao và người đàn bà đó không hề có tình yêu. Nếu như mày có thể đem lại hạnh phúc cho bà ấy và bà ta cũng ưng thuận thì tùy hai người. Còn nếu như muốn đến đây phá đám thì biến ngay trước khi tao nổi điên đấy. Ông Minh Vương cũng gầm lên: Mày nên nhớ, mày là đang ở trên đất của tao đấy, nhà của tao, đừng có lên giọng như thế. Tao mua, tao không phải là đi xin. Thế mày trả hết nợ chưa? 5 năm đấy, đã hết chưa? Thế trả luôn đi, tao sẽ biến ngay. Bố Khả Hân im lặng. Đây là lúc gia đình của ông vô cùng khó khăn. Công nhân nợ tiền ăn, ông lại nợ tiền thực phẩm. Bây giờ bạn của ông đòi tiền nhà, chả phải người bạn này đang dồn ông vào bước đường cùng sao? Trong lúc ông Khải Tâm đang trầm mặc suy nghĩ thì bà Lê Thi lên tiếng: Thôi, bạn bè bỏ qua cho nhau đi, chuyện đâu còn có đó mà. Ông Khải Tâm quắc mắt lên rồi nói: Im ngay đi, cái thứ đàn bà lăng loạn, đừng có lên tiếng nữa. Bà Lê Thi gào lên: Tôi lăng loạn thì cũng không bằng cái đứa đĩ thóa đi phá hoại gia đình của người khác như thế. Cầm miệng đi. Tôi nói cho bà biết, bây giờ bà không có đủ tư cách để nói chuyện đó đâu. Sao lại không có tư cách? Tôi là vợ của ông đấy, làm sao lại không có tư cách? Bà là vợ của tôi á? Thế bà đã làm đúng bổn phận của một người vợ chưa? Đây có phải là lần đầu tiên bà ngoại tình không? Bà có biết vì sao tôi chọn nghề lái xà lan không? Tôi chán cái cảnh mèo mả gà đồng của bà lắm rồi. Bây giờ cả nhà thì đang vất vả lăn ra kiếm tiền, thế bà làm cái gì ở đây thế? Bà Lê Thi im bặt. Những gì trong quá khứ bà ấy không muốn nhắc lại. Đó là một bí mật đáng xấu hổ. Giờ đây trong khi bà luôn đua tranh với bà Diễm Lan bởi cái tư cách vợ chính thức của ông Khải Tâm. Tuy nhiên, những lời ông nói ra ngay trước mặt của ông Minh Vương và bà Diễm Lan khiến cho bà Lê Thi vừa xấu hổ, vừa bực bội. Đúng lúc ấy, bà Diễm Lan rụt rè nói: "Chúng tôi sẽ trả." Ông Minh Vương cười kha kha rồi nói: "Đấy, cô vợ hai của ông bạn không chỉ xinh mà còn biết điều nữa. Thế em trả cho anh bằng tiền mặt hay là..." Đến lúc này thì ông Khải Tâm giận sôi cả người. "Cái gì đấy? Đừng có động đến cô ấy." Bà Diễm Lan vội kéo ông Khải Tâm ra một góc rồi nói nhỏ: "Anh à, em còn một ít vàng tiết kiệm lúc trước, em định để dành cho con học hành. Nhưng mà bây giờ thế này, hay là anh bán đi rồi trả tiền cho ông ta đi." "Diễm Lan à, là anh không lo được cho mẹ con của em đã xấu hổ lắm rồi, sao mà anh có thể cầm tiền tiết kiệm của em được? Bây giờ vấn đề không phải là ai lo cho ai, mà chúng ta là một gia đình, chúng ta cần cùng nhau giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu không, cả nhà ra đường mà ở đấy." Ông Khải Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi thở hắt ra: "Vất vả cho em rồi." Ông quay lại nói với ông Minh Vương: "4 giờ chiều nay mày sang đây lấy tiền, mà nhớ cầm theo giấy nợ đấy." Ông Minh Vương thoáng chút ngạc nhiên rồi quay lại vẻ điềm tĩnh ban đầu: "Được." Ông ta vừa đi khỏi thì bà Lê Thi đã sán lại: "Ông à, thế nhà còn tiền mà sao phải mua thực phẩm nợ thế?" Ông Khải Tâm rít lên: "Tiền, tiền, suốt ngày chỉ biết tiền thôi. Diễm Lan vừa cứu cả nhà đấy." "Tôi không tin. Thế nó lấy được tiền của trai à? Cái vẻ ngoài nai tơ ngơ ngác, bây giờ sợ bị đuổi ra đường thì nôn tiền ra. Cầm cái miệng ngay đi." Thấy bộ mặt muốn giết người của ông chồng thì bà Lê Thi im bặt. Buổi chiều hôm đó, ông cầm số vàng của bà Diễm Lan ra tiệm bán lấy tiền trả cho ông Minh Vương, chính thức xé nát tờ giấy nợ. Bà Diễm Lan luôn hiểu rõ thân phận của mình, nên từ xưa đã luôn tiết kiệm từng đồng. Dù lấy ông, nhưng cái phận làm lẽ thì đâu thể nào biết ngày mai. Xã hội này ai chấp nhận cảnh hai vợ chứ? Thế nên số vàng đó bà định bụng dành dụm cho hai đứa con để có việc gì còn xoay sở. Tuy nhiên, bị túng thiếu thì bà phải tính cách. Nếu như không thì bảy con người biết đi đâu giữa vùng đất Tây Nguyên. Tờ giấy nợ bán nhà không còn nữa. Nhưng mà đến sầm tối, một loạt người ở chợ đầu mối kéo đến đòi tiền lương thực, thực phẩm. Không hiểu là họ nghe đâu ra tin ông có nhiều tiền, thế là ào ào kéo đến cùng một lúc. Bước đầu thì còn nói năng nhỏ nhẹ, càng về sau thì lại càng lớn tiếng: "Cái quán đông khách thế này mà nợ mãi như thế, không thấy xấu hổ à? Hay là chúng tôi hiền quá hay sao mà đòi mãi không trả thế? Trả đi chứ, chúng tôi đốt quán bây giờ đấy." Bà Diễm Lan sợ hãi, hai tay run rẩy bấu vào nhau. Số vàng bà đưa cho ông Khải Tâm đã bán và trả nợ cho ông Minh Vương. Chỉ còn lại một ít, bà vẫn để dành lại để lo cho những ngày đến. Mà dù có đưa hết thì cũng không thể nào trả được nợ, phải làm sao đây? Chả hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Ông Khải Tâm trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Chúng tôi sẽ không quỵt nợ đâu. 8 giờ sáng mai, mọi người đến đây, chúng tôi sẽ trả hết." Tiếng nhào nhác bỗng im bặt. Cả hai bà đều ngạc nhiên nhìn nhau, dù trong mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Mấy bà ở chợ đầu mối cũng giục nhau ra về. Buổi tối hôm đó, bà Diễm Lan cứ chằn chọc mãi mà không thể nào ngủ được. Ông Khải Tâm thì đang ngồi rít từng điếu thuốc. Nhiều lúc căng thẳng, ông lại ra sân hút thuốc. Khoảng 11 giờ đêm, ông đi vào phòng của mẹ con bà Diễm Lan rồi nói: "Diễm Lan, chúng ta sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ." Bà Diễm Lan mở to mắt ngạc nhiên: "Bây giờ á? Thế chả phải lúc tối anh hứa với họ?" Ông Khải Tâm gật đầu rồi nói: "Anh biết, nhưng mà chúng ta cũng là nạn nhân. Nếu như cứ ở đây, anh nghe rằng 8 giờ sáng mai cái nhà này cũng bị phá mất thôi." "Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu? Bây giờ khuya rồi, cả mấy con người rồi còn đồ đạc nữa." "Em cứ yên tâm đi, anh chuẩn bị tất cả rồi. Em đánh thức con dậy, dọn đồ đi. Anh kêu xe rồi đấy. Khoảng tầm 30 phút nữa sẽ có xe tải đến đây. Em chỉ cần soạn những đồ cần thiết thôi." Ông Khải Tâm đứng dậy, định sang phòng bên cạnh, thì nghe tiếng của bà Lê Thi vang lên: "Ôi trời ạ! Thế ông định để cho mẹ con tôi ở lại đây chịu đòn á? Thế ông có còn là con người không đấy? Tôi là vợ của ông, mà hai đứa này cũng là con đẻ của ông đấy. Cầm cái miệng lại đi. Tôi bỏ mẹ con của bà bao giờ thế? Nếu như mà bỏ, thì tôi đã bỏ từ cái đêm tân hôn với bà rồi đấy. Đã đưa bà về đây với một quá khứ lầm lỡ như vậy, bà cũng nên biết điều. Nếu như không có cô ấy, thì gã nhân tình thứ N của bà đã phá tan nhà rồi đấy. Còn cái việc những người ở chợ đầu mối kéo đến, tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết do ai làm đâu. Dọn đồ đi. Bà Lê Thị im lặng đi soạn đồ. Bởi vì đi trong đêm, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Bà Diễm Lan vừa soạn đồ vừa run rẩy. Cái cảm giác trốn chạy thật kinh khủng, giống như một bộ phim hành động mà bà đã từng xem. Cảm xúc lo sợ, vội vã, hoang mang cứ bủa vây. Khi mọi việc xong xuôi, một chiếc xe tải dừng ngay trước ngõ. Bởi con người lình kình đồ đạc, im lặng bước lên xe. Chiếc xe nổ máy lao vút trong màn đêm, qua những con đường, những khung cảnh đã quá quen thuộc năm năm nay. Bốn đứa con, mắt tỉnh queo, giáo hoảnh, không còn buồn ngủ nữa. Khả Hân thì lặng ngắm cảnh vật hai bên đường, trong lòng man mác một nỗi buồn không rõ. Một cô bé 14 tuổi, nhưng trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, vui vẻ có, hồn nhiên có, bị khinh rẻ và coi thường cũng có. Cuộc sống chung đã dạy cho cô bé nhiều điều hơn cả độ tuổi, trở nên chín chắn. Khả Hân nhìn bố, ông trầm ngâm, khuôn mặt tĩnh lặng như nước biển hồ, khiến cô không thể nào đoán được là ông đang nghĩ gì cả. Một lúc sau cô nghe tiếng của mẹ. Khải Tâm, chúng ta sẽ đi đâu đây? Bố của cô nhìn mẹ cô rồi lên tiếng. Em có tin anh không? Mẹ cô lặng lẽ gật đầu, dù trong lòng của bà vẫn nhen nhóm những tia lo sợ. Bố Khả Hân nói rất khẽ. Chúng ta vào Đồng Nai. Anh đã tìm hiểu rồi. Anh nghĩ là mình không quyết định sai đâu. Đồng Nai. Khả Hân học địa lý và biết rõ nơi ấy cách Gia Lai hơn 500 cây số. Có lẽ bố lo bọn chủ nợ đến quấy phá nên mới đi đến một nơi xa như vậy. Nhưng mà cô tin bố, chỉ cần có ông bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi. Đồng Nai đón gia đình của cô vào một buổi chiều nắng nhẹ. Bởi vì ông Khải Tâm từng lái xà lan, quen nhiều biết rộng, nên vừa xuống xe thì đã có bạn của ông đến đón. Lúc này, cả nhóm người đi đến một nhà trọ gần khu công nghiệp Biên Hòa 2 của thành phố Biên Hòa. Đây là khu công nghiệp có vị trí địa lý chiến lược, cận kề cửa ngõ đầu mối giao thông khu vực tứ giác kinh tế Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là khu công nghiệp thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Những gì mà người bạn của ông Khải Tâm giới thiệu khiến cho mọi người đều cảm thấy một tương lai sáng rỡ hơn ở Gia Lai. Khi cả ông và hai bà đều được nhận vào làm công nhân trong khu công nghiệp này. Sau khi ổn định chỗ trọ thì ông Khải Tâm lại đi xin học cho bốn đứa con. Ngày ngày ba người lớn đi làm, mấy đứa trẻ thì đi học. Chiều về thì cả nhà bảy con người lại chen chúc nhau trong gian nhà trọ chỉ có hai phòng ngủ. Gọi là phòng cho oai, nhưng mà thực ra chỉ là một vách ngăn chia đôi gian trọ rồi trải chiếu lên sàn nhà chứ không hề có giường. Để tránh cái cảnh ngủ chung, rồi hai bà nạnh kẹ nhau nên ông Khải Tâm ngủ dưới nền nhà gần cửa ra vào. Chị em Khả Hân biết tính của bà Lê Thi, luôn bảo ban nhau chăm chỉ làm việc nhà. Từ lau nhà giặt quần áo cho bảy người, dọn rửa cốc chén. Mẹ thì luôn dặn hai chị em phải chăm ngoan, biết nhẫn nhịn, đừng để cho bố phải nhức đầu. Thời gian cứ như vậy trôi đi. 15 tuổi, cái tuổi trăng tròn, Khả Hân giống như một bông hoa xinh đẹp với làn da trắng nõn. Dù làm việc nhiều, nhưng bàn tay của cô rất thon và đẹp. Khuôn mặt thì khả ái, cặp mi cong vút, đôi mắt ánh lên nét cười. Nhìn Khả Hân, người ta lại liên tưởng đến một đóa hoa dịu dàng nữ tính. Cái tuổi 15, cô được nhiều bạn trai trong trường để ý, viết những bức thư tay rất dài để làm quen. Có bạn còn theo về tận nhà trọ rồi trồng cây si. 15 tuổi, Khả Hân trong sáng và hồn nhiên, không hề mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ tập trung học hành. Ước mơ của cô là được trở thành một cô giáo dịu dàng, đứng trên bục giảng. Những cậu nam sinh đến chơi khiến cho Kim Chi khó chịu. Những tờ giấy khen treo khắp phòng trọ của chị em cô khiến cho bà Lê Thi mỉa mai. Nhà trọ của người ta đâu phải là nhà của mình đâu. Lôi giấy ra dán tường như thế. Bà xỉa sói rằng những tờ giấy khen của mình là giấy dán tường. Khả Hân tuổi thân lắm, nhưng mà nghĩ đến mẹ, cô bặm môi cúi đầu không nói. Bà Lê Thi thấy cô thình lặng thì nhức móc mấy câu rồi cũng thôi. Bà cả làm ở khu công nghiệp được 2 tháng thì than mệt mỏi căng thẳng, không chịu được áp lực công việc. Thực ra thì làm công nhân ở khu công nghiệp cần đi làm đúng giờ giấc, có kỷ luật lao động và sẵn sàng tăng ca. Nhưng mà với bà Lê Thi thì đó là những điều không thể. Bà nằng nặc đòi nghỉ việc ở nhà chăm lo nhà cửa để con cái học hành. Nghĩ đến cảnh 4 đứa con đi học về thì lại lao vào nấu nướng. Ông Khải Tâm nghĩ là cũng nên để một người ở nhà dọn dẹp. Thế là ông đồng ý cho bà cả ở nhà. Thế nhưng quả đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bà Lê Thi ở nhà thì lại suốt ngày nghi ngờ ông Khải Tâm và bà Diễm Lan. Có một lần, bố mẹ Khả Hân vừa đi làm về thì bà cả đã rít lên. Ông nói đi. Ông và cô ta đi đâu mà giờ này mới về? Tan ca từ lâu lắm rồi cơ mà. Ông Khải Tâm mệt mỏi rồi đáp lại. Tắc đường. Tắc đường á? Ông nghĩ tôi là trẻ con à? Tắc đường thì lên vỉa hè mà đi chứ. Hay là cố tình chờ thông đường rồi tranh thủ hẹn hò hôn hít? Hay là vào khách sạn nào đó no nê rồi mới trở về đây? Bà cầm cái miệng lại đi. Ở nhà đã không đi làm, người khác đi kiếm tiền cũng không để yên. Tôi và cô ấy cần cái quái gì mà phải tranh thủ? Cần cái quái gì phải vào khách sạn cho tốn tiền? Tình nghĩa vợ chồng có với nhau hai mặt con, cần phải tranh thủ á? Bà đừng có nghĩ là ai cũng giống như bà. Bà Lê Thi hậm hực bỏ vào phòng. Thực ra thì tình cảm của bà dành cho ông bây giờ chiếm hữu nhiều hơn là tình yêu. Bà đã từng mê cái vẻ ngoài phong độ của ông, tính cách hiền lành. Thế nhưng chưa bao giờ ông đả động đến bà cả. Ngoài cái danh xưng là vợ của ông Khải Tâm, cái danh mà để có được nó là cả một sự thật mà bà không muốn nhắc đến, thì ông Khải Tâm không hề có một chút tình cảm với bà. Để có được 2 đứa con, bà cũng phải dọa tự vấn, chuốc cho ông say bí tỉ, rồi chủ động làm tình. Sự xuất hiện của mẹ con bà Diễm Lan bề ngoài là vô lý, nhưng mà chỉ có ai trong cuộc mới hiểu rằng ông Khải Tâm đã đánh đổi những gì cho tình yêu đó. Càng ngày thì bà Lê Thi lại càng cảm thấy chán cái cảnh sống chung chạ. Bà cảm thấy bực bội, khiến cho không khí trong nhà lại càng căng thẳng. Hôm ấy khoảng 11 giờ rưỡi trưa, ông Khải Tâm và bà Diễm Lan vừa tan ca, mệt mỏi bước ra khỏi khu công nghiệp thì điện thoại của ông reo lên. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, ông Khải Tâm khẽ nhíu mày. Là một số máy lạ, không nhẽ là bọn chủ nợ sao? Nhưng mà ông đã thay đổi số điện thoại. Đến khi hồi chuông vang lên lần thứ 2, ông mới từ từ nghe máy. Alo, ai vậy à? Đầu dây bên kia là một giọng nữ khá gấp gáp. Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của người nhà em Chu Thế Sơn không à? Dạ phải, đúng rồi, tôi là bố của cháu. Tôi là y tá ở bệnh viện X. Con trai của ông bị tai nạn khá nặng. Bạn của cháu đã đưa vào đây và cho tôi số điện thoại của ông. Bây giờ ông đến bệnh viện ngay nhé. Ông Khải Tâm sững người. Chiếc điện thoại trong tay vụt khỏi tay rồi rơi xuống đất. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Với cá nhân của anh Sa, sau khi đọc xong tập truyện ngày hôm nay, rất nhiều cảm xúc đọng lại. Và trong số đó, nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất có thể kể đến là nhân vật Lê Thi. Người phụ nữ này quả thực là quá ghê gớm. Nhưng mà tiết lộ với quý vị, sự ghê gớm này vẫn chưa là gì cả. Bởi vì ở tập truyện tiếp theo, những gì mà bà ấy gây ra sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngạc nhiên. Một biến cố lớn sẽ ập đến, và biến cố này sẽ thay đổi cuộc đời của rất nhiều nhân vật trong câu chuyện này. Đây chỉ mới là những chương đầu tiên của bộ truyện dài kỳ này mà thôi. Nhân vật chính của chúng ta sẽ là cô bé Khả Hân. Và khi cô ấy trưởng thành, những sóng gió, những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến với cuộc đời của cô ấy? Quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đón nghe vào 20 giờ mỗi tối nhé. Và để không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Để trước khung giờ phát sóng, chúng ta sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào của bộ truyện này cả. Bên cạnh đó, thao tác đó cũng chính là sự ủng hộ dành cho anh Sa và ekip. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những điều bất ngờ tiếp theo của bộ truyện này. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.